Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, tàn bạo vẫn là hiền lành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thủy tinh ao máu. Triệu Mục nhìn về phía dưới đất không gian chính giữa ở giữa thủy tinh xây dựng ao máu. Có thể thấy phía trên không ngừng ừng ực đô nổi bọt. Trong ao huyết dịch cũng ở đây một chút xíu hạ xuống. Ở ao máu bên cạnh còn có mấy cái người hầu gái bắp thịt đang xử lý thi thể. Đem cắt chi thi thể ném vào trong ao máu bốc lên mấy cái ngâm liền biến mất không gặp. Ở ao máu chung quanh, chừng 100 cái người hầu gái bắp thịt và 10 siêu cấp người hầu gái bắp thịt. Triệu Mục không nhìn thấy cường đại hơn người hầu gái bắp thịt. Đây đối với hắn thật sự mà nói là một cái tin tốt. Quan sát hơn nửa giờ, cuối cùng một cổ thi thể đã ném vào ao máu, tựa hồ là còn không có ăn đủ. Trong ao máu đưa ra một cái màu máu đỏ đầu lưỡi. Bên cạnh người hầu gái bắp thịt mặt đầy sợ hãi, mau đánh mở khoảng cách gần đây mấy cái cũi từ bên trong nói ra một cái không ngừng dãy giụa máu. Bò bắt đầu tiến hành giết mổ. Nắm lấy cơ hội, Triệu Mục ngay tức thì sử dụng một lần sơ cấp động sát thuật. Toàn bộ tân thủ thế giới, hắn tổng cộng cũng chỉ có thể thi triển 3 lần LV một cơ sở động sát thuật. Ở chỗ này dùng hết một lần, chỉ hy vọng vật có giá trị. Nhắc nhở, người sử dụng LV một sơ cấp động sát thuật, căn cứ lẫn nhau hai bên tinh thần lực phán đoán ngươi chỉ có thể được bộ phận kết quả máu thịt. Ma hộp, phẩm chất, không biết kỹ năng, không biết, đánh giá, đây là rất xưa niên đại do cường đại cái hiện hóa hệ niệm năng lực người cái hiện hóa bí bảo. Ở niệm năng lực người sau khi chết bí bảo không dứt, không có tiêu tán. Ngược lại bởi vì là chủ nhân chết giao phó cho bí bảo cường đại hơn niệm lưu tích chữ đến nay. Tất cả đều là không biết, chỉ có đánh giá có chút dùng. Triệu Mục thất vọng nhắm mắt lại, LV một sơ cấp động sát thuật thật là không thể trông cậy vào. Bất quá dầu gì biết, đây là một cái hiện hóa hệ niệm năng lực bí bảo. Hẳn là đảo cầu vồng tổ tiên lưu lại, hoặc là từ những địa phương khác lấy được. Nữ bá tước gia tộc hiển nhiên vì thế bỏ ra giá phải trả. Chỉ xem nữ bá tước gia tộc chỉ còn lại nàng một cái còn sống thì biết. Thật là xem thường ngươi, thình lình thanh âm, dọa Triệu Mục giật mình, xoay người lại, chỉ gặp ở sau lưng hắn không biết lúc nào Ariza nữ bá tước và nàng nữ quản gia đã xuất hiện ở 3 mét ra. Ngoài, mới vừa rồi nếu như các nàng tiến hành đánh lén hắn có khả năng rất lớn tại chỗ bị thương nặng. Dĩ nhiên muốn lưu lại hắn không như vậy dễ dàng, hắn còn có thủ đoạn cuối cùng có thể thoát khốn. Ngươi là làm sao phát hiện? Triệu Mục xoay người hỏi, định trì hoãn thời gian điều chỉnh tự thân trạng thái tinh thần. Ngươi ở cực đoan sợ hãi hả? Tuyến thượng thận kích thích tố bài tiết sẽ bùng nổ kinh người lực lượng. 5 lần với phổ thông nam tử trưởng thành thể chất, tuyến thượng thận kích thích tố bùng nổ ngay tức thì có thể để cho tự thân lực lượng liên tục lên. Mấy cái đài cấp, tương lai 10 năm sau. Điều chỉnh tự thân trạng thái tinh thần cưỡng ép kích hoạt tuyến thượng thận cơ hồ là siêu duy. Người tiến hóa lớp phải học, thả đến bây giờ, đủ để từ nữ bá tước trong tay chạy mất. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ hắn chân thực không muốn làm như vậy. Bùng nổ một lần hậu quả chính là yếu ớt rất lâu. Thậm chí có thể sẽ đánh mất thể chất hạn mức tối đa. Huống chi như hắn loại này có thể ở trong vòng 10 giây liền song thành tự mình bùng nổ tồn tại. Đặt tập 300 năm sau cũng không nhiều gặp, nếu như không cách nào thời gian ngắn bùng nổ, ở trong thực chiến chậm rãi còn phân tâm chính là muốn chết. Ta có thể tha ngươi, thậm chí có thể cho ngươi cầu vồng bá tước quý tộc tước vị. Ariza nữ bá tước tự tin nói. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng Triệu Mục sẽ cự tuyệt. Sự thật vậy đúng là như vậy. Ai có thể cự tuyệt loại này chuyện tốt. ta càng tò mò hơn ngày đó tại sao trực tiếp đem ta đưa vào hầm giam. Triệu Mục hỏi, người dù sao phải có giá trị. Ariza nữ bá tước cười nói, hoặc là có lực lượng, hoặc là có phẩm đức. Ta nguyên bản cũng không biết ngươi có lực lượng, cho nên ngày đó mới khảo nghiệm ngươi phẩm đức. Kết quả ngươi để cho ta rất thất vọng, trong miệng tất cả đều là lời nói dối. Mặc dù ngươi phẩm đức không đủ, nhưng là ngày hôm nay bất ngờ phát hiện ngươi thủ đoạn và thực lực vậy là đủ rồi. Ngươi cần một cái người có năng lực là ngươi làm gì? Triệu Mục tò mò hỏi, ta thỉnh cầu ngươi bảo vệ đảo Cầu Vồng, để cho ta dân lãnh địa có thể tiếp tục còn sống. Ariza nữ bá tước nụ cười biến mất khổ sở nói, ta không nghe lầm chứ? Triệu Mục bật cười nói, Ariza một tái bị trên đảo dân lãnh địa sợ hãi và chán ghét máu tươi nữ bá tước. Một cái ở thế giới dưới đất nhốt mấy chục ngàn tên thanh niên làm máu bỏ nữ bá tước. Một cái dùng mạng người nuôi máu thịt ma hộp nữ bá tước. Ở chỗ này hướng hắn thỉnh cầu bảo vệ đảo Cầu Vồng dân lãnh địa. Không phải lỗ tai hắn xảy ra vấn đề, chính là cái này nữ người điên. Ngươi thấy được, đó là máu thịt ma hộp. Ariza nữ bá tước tiến lên mấy bước chỉ hướng ao máu. Đầy mặt thống khổ và không cam lòng oán hận. Đây là không nên tồn tại tà vật. Gia tộc ta cho tới bây giờ không người nào có thể sống qua 30 tuổi. Nếu như không đút no cái quái vật này, nó lực lượng đủ để hủy diệt toàn bộ đảo Cầu Vồng. Sớm nhất lúc này máu thịt ma hộp lực lượng còn rất nhỏ yếu. Dùng dã thú và gia súc là có thể đút no cái quái vật này. Cho tới sau này, máu thịt ma hộp bắt đầu kén ăn, bắt đầu ăn thịt người. Tổ tiên không phải là không có nghĩ tới vứt, thậm chí nghĩ tới phá hủy, nhưng là vô ích, máu thịt ma hộp căn bản phá hủy không hết. Công quốc Hắc Dạ là từng cái hòn đảo tạo thành, mỗi một cái hòn đảo có thể nuôi sống dân số có trên đó giới hạn. Đảo Cầu Vồng mấy trăm ngàn cư dân căn bản không biện pháp rời đi. Bất đắc dĩ, triều đại tổ tiên chỉ có thể thu thập người chết thi thể nuôi máu thịt ma hộp. Mặc dù tàn khốc, nhưng cuối cùng để cho đảo Cầu Vồng được sinh tồn. Nhưng mà từ ta phụ mẫu chết tại tai nạn trên biển, máu thịt ma hộp liền hoàn toàn mất đi khống chế. Cũng may ta bị kích thích sau thức tỉnh niệm lực. Ta niệm lực là tự nhiên chi âm. Loại này niệm lực có thể để cho ta nghe được sinh mạng cạn tầng tư tưởng. Máu thịt ma hộp chính là ta niệm năng lực cái đầu tiên tác dụng đối tượng. Ta lúc này mới biết, nguyên lai đời thứ hai tổ tiên sai rồi. Đời thứ hai tổ tiên lấy là máu thịt ma hộp là đời đầu tổ tiên lưu lại. Thật ra thì không phải. Máu thịt ma hộp là đời đầu tổ tiên huynh đệ dùng tánh mạng cho đời đầu tổ tiên xuống một cái nguyền. Rùa, theo thời gian đưa đẩy, máu thịt ma hộp hút khô triều đại tổ tiên sinh mệnh lực. Cho đến chỉ còn lại ta một cái. Cho đến ta là một người trời xanh thạch nữ không có cách nào lưu lại đời sau. Từ ta sau này máu thịt ma hộp sẽ hoàn toàn mất khống chế. Trên thực tế nó bây giờ cũng đã có chút mất khống chế. Nó khẩu vị ở ngắn ngủi mấy năm bành trướng gấp mấy chục lần. Nếu như là như vậy, ngươi tìm ta lại cái gì dùng? Hơn nữa ngươi không lo lắng nó nghe được. Triệu Mục kinh ngạc hỏi, tự nhiên chi âm có thể nghe được thanh âm, giống vậy cũng có thể che giấu ta ngươi tồn tại. Ariza nữ bá tước giải thích, ngươi hỏi ta tại sao tìm ngươi, phải nói là ngươi chủ động tới đến ta trước mặt, nếu như ngươi không có bởi vì là tai nạn trên biển đi tới đảo Cầu Vồng, ta sẽ tự ta dân lãnh địa chúng tuyển chọn một cái xuất sắc nhất thành là Cầu Vồng bá tước. Thì ra là như vậy. Triệu Mục lẩm bẩm, hắn rốt cuộc rõ ràng. 200 năm sau may mắn bá tước là làm sao thăng quan phát tài chết vợ. Hắn tất nhiên có đặc thù thiên phú có thể lừa dối Ariza nữ bá tước tự nhiên chi âm. Là một đến từ tự quang liên bang siêu duy người tiến hóa. hắn kiến thức và tài trí cũng vượt qua xa đảo cầu vồng những thứ này phổ thông dân lãnh địa. Dưới tình huống này, Ariza nữ bá tước lựa chọn người thừa kế không tìm hắn tìm ai? Chẳng lẽ tìm đảo cầu vồng cả đời này cũng không có rời đi đảo dân lãnh địa? Ngươi định làm gì? Nghe ý ngươi, ngươi còn nắm chắc giải quyết máu thịt ma hộp? Triệu Mục hỏi. Đúng vậy, Ariza nữ bá tước tự tin gật đầu một cái. Máu thịt ma hộp nhược điểm chính là tham lam. Nó chiếm đoạt máu thịt có hạn mức tối đa, ăn nhiều sẽ ăn chống đỡ. Dưới tình huống này không cách nào phát huy đỉnh cấp lực lượng. Mấy năm này xuống ta góp nhặt tất cả người chết chết và oán hận tính chất niệm lực. Ta sẽ mượn phần lực lượng này dùng ta sinh mạng hủy diệt máu thịt ma hộp. Máu tanh nữ vương, Triệu Mục đột nhiên bật thốt lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.